Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, Fusiajim. Thiên vương cấp thực lực, Fusiajim thật tại bên trong vùng rừng rậm này sao? Lily có vút sụp đổ nói, rời đi hỏa diễm trấn nhỏ đã 4 ngày Rasaku bọn hắn. Đến Fusia City về sau, lại bị cáo chi Fusiajim không tại trong thành thị, mà là tại trong rừng rậm. Quán chủ Koga trong rừng rậm huấn luyện tự thân, thực lực là rất mạnh. Rasaku bĩu môi, quán chủ đạo quán không có một cái là thực lực yếu. Ân, Seruan Jim không tính, tại anime bên trong Koga quán chủ biểu hiện căn bản không mắt sáng. Thậm chí cảm giác còn có chút yếu, thế mà bị Sắc Mang Đơ đánh bại, nhưng manga bên trong Koga tuyệt đối là thiên vương cấp thực lực. Thậm chí còn có tăng cường không gian. Rasaku nhớ kỹ cái kia Fusiajim tựa như là tại một đầu khe sâu bên cạnh. Nhưng ở trong rừng rậm chuyển rất lâu, đều không có phát hiện Fusiajim. Bất đắc dĩ, phái ra Charizard cộng hắn cùng Lily hai cái ở trên bầu trời tìm kiếm. Bất quá cái này vừa bay, kém chút bị Charizard mang theo đụng vào trên cây đi. Xem ra dẫn người này phi hành cũng là việc cần kỹ thuật a. Cùng huống chi là mang hai người phi hành, xem ra sau này có thể mua sắm cái bay lượn máy kỹ năng. Dù sao cũng là trong trò chơi phương tiện giao thông kỹ năng, hẳn là sẽ đối phi hành có chỗ trợ giúp. Định ra về sau Charizard huấn luyện phi hành, Rasaku phái ra Mewtwo. Mewtwo siêu năng lực khống chế hai người nổi bồng bềnh giữa không trung phi hành vẫn là rất nhẹ nhàng, trên không trung lục soát nửa ngày mới tìm Fusiajim, cái kia diện tích cực lớn ngày gió kiến trúc. Đáp xuống kiến trúc trong đại viện, một cái ninja ăn mặc nữ hài đi ra nói ra, các ngươi là ai, làm sao không có gõ cửa liền tiến đến rồi? Người tốt, ta là Palik Hao Rasaku, là đến đây khiêu chiến Fusiajim. Đây là ta lữ hành đồng bạn Lily. Rasaku mở miệng nói, người tốt, ta là Lily. Lily rất có lễ phép nói, chúng ta là từ trên trời bay tới, cho nên không có gõ cửa. Xin lỗi, trên trời. Cô bé kia lập tức im lặng, bất quá biết Rasaku là người khiêu chiến về sau, không khỏi nói ra, cùng ta đánh một trận đi. Ta gọi Aya, thắng nổi ta, ngươi mới có thể nhìn thấy quán chủ. Đi thôi, Venonat, nhìn qua xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Venonat. Rasaku nói ra, tốt a, nhưng đừng khóc, ra sân đi, Greninja, đến trận ninja đối chiến đi. Greninja xuất hiện ở đây trong đất, nhìn xem đối diện Venonat, không khỏi sững sờ. Quay đầu nhìn thoáng qua Rasaku, khẽ kêu một tiếng, ý là, đối thủ thật sự là yếu như vậy Pokemon sao? Rasaku gật gật đầu, nói ra, cái kia, hạ thủ nhẹ một chút. A, rất đẹp trai ninja con ếch a, gọi là Greninja nha. A, ta dùng Venonat cùng ngươi đổi được không? Aya một mặt hưng phấn nói, không đổi. Còn muốn đánh nữa hay không a? Rasaku mặt sạm lại nói. Lily ở bên cạnh nhìn xem cũng là một mặt im lặng. Nào có vừa thấy mặt liền nói trao đổi Pokemon. Huống hồ xem xét Venonat chính là đẳng cấp rất thấp dáng vẻ. Ngươi có cái gì tự tin người khác sẽ cầm đẳng cấp cao Pokemon cùng ngươi đổi a? Thật sao? Thật đáng tiếc. Ta trước công, Venonat. Stun Spore, ma tí phấn, chấm ngoặc kép, Aya thất vọng nói, nhưng cũng bắt đầu công kích. Water Shuriken, phi tiêu thủy lực, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Venonat từ trên thân vẩy ra Stun Spore, ma tí phấn, không thừa thãi xác thực ít. Khó trách Bulbasaur của Ash một hơi liền thổi không có. Greninja từ bắp đùi phi tiêu trên đồ án một vòng. 5 phát Water Shuriken, phi tiêu thủy lực, từ khác nhau góc độ trúng đích Venonat, trực tiếp miểu sát. A, ta Venonat. Aya một mặt đau lòng ôm ngã xuống Venonat kêu, sau đó một mặt oán niệm mà nhìn xem Rasaku cùng Greninja. Ếch, hẳn là một phát liền miểu sát. Rasaku lúng túng nói, Greninja, làm có chút quá, hoa, trách ta rồi. Chấm ngoặc kép, Greninja cũng có chút im lặng. Đây là một cái vôn top lăn đi ra. Sau đó một tiếng bạo tạc, xung sắc, sương mù, tán đi. Một người mặc ninja phục nam tử xuất hiện ở trong sân. Mở miệng nói, người tốt, ta là Fuchsia Gym quán chủ Koga. Lệnh muội để các vị phiền não rồi. Sau đó thuyết giáo vài câu Aya. Sau đó mặt nói với Rasaku, ngươi chính là Palit Thao Rasaku đi. Liên minh đối ngươi thực lực rất là khẳng định đâu. Cho nên khiêu chiến đẳng cấp cũng sẽ đề cao một chút. Một ván phân thắng thua, ta phái ra chính là A-Bok. Vậy ta liền vẫn là Greninja đi. Rasaku nói, một con hình thể thon dài A-Bok xuất hiện ở đây trên mặt đất. Rasaku hơi xem xét, còn tốt, 50 mấy cấp thượng phẩm A-Bok. Đẳng cấp bên trên không có chênh lệch quá nhiều. Những ngày này, Greninja bọn chúng cũng miễn cưỡng bước vào cấp 50 cửa lớn. Đằng sau thăng cấp tốc độ liền chậm lại, không có trước đó nhanh chóng. Nhân khí điểm cũng có hơn 2 vạn, tồn đủ 3 vạn, liền có thể đem thu hoạch được kinh nghiệm nhân 4 máy gian lận mở ra. Dạng này lại có thể thăng cấp nhanh chóng, nếu là một ván phân thắng thua, như vậy thì toàn lực ứng phó đi. Rasaku hai tay kết ấn, Greninja trong nháy mắt bị dòng nước bao khỏa. Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, hình thái Greninja đăng tràng. Vậy liền chúng ta trước công. Rasaku nói, hai tay từ phía sau lưng nắm chặt. Sau đó vung ra, Greninja lập tức cũng từ phía sau lưng rút ra 5 phát to lớn Water Shuriken. Thủy chi Shuriken, hai tay liền vung, 5 phát Water Shuriken, phi tiêu thủy lực. Từ từng cái góc độ đánh về phía A-Bok, đích, đào hang, né tránh, Koga kêu lên, rất kỳ lạ tiến hóa phương thức A, khiến cho ta cũng nghĩ thu phục một con Greninja. Có thể nói cho ta người Greninja là ở nơi đó thu phục sao? Tại Alola địa khu câu cá thu phục, nhưng nó trước đó gọi Froggy, là Kalos địa khu Pokemon. Koga quán chủ tưởng thu phục lời nói có thể đi Kalos địa khu nhìn xem. Vừa nói chuyện, Rasaku bỗng nhiên nhảy một cái. Greninja cũng sử dụng bao, bay vọt, bay về phía không trung. Sau đó A-Bok chui ra mặt đất. Greninja từ trên trời giáng xuống. Trong tay cầm to lớn Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, hung hăng nện ở A-Bok trên đầu. A-Bok kêu đau đớn một tiếng, con mắt đột nhiên mở lớn, một chiêu le, mắt rắn, đem Greninja tê liệt, cảm giác từ Greninja nơi đó chuyển đến tê liệt cảm giác. Rasaku biết phải nhanh giải quyết, đây cũng không phải là trong trò chơi chỉ có thể có một loại dị thường trạng thái. Nếu như không có đoán sai, tiếp xuống chính là toxic, kịch độc. Công kích hoặc là cái khác hệ độc kỹ năng công kích. Tê liệt tăng thêm trúng độc hiệu quả. Hoàn toàn có thể mài chết Greninja. Một tay kết ấn. Từng cái Greninja xuất hiện ở đây trong đất. Koga cau mày nói. A-Bok, Poison Sting, độc châm, bắn phá toàn trường. Rasaku cười khẽ. Một cái tay khác kết ấn đặt ở cái trán. Lập tức sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bao khỏa A-Bok, hung hăng trả đạp nó. Extrasensory, thần thông lực, sử dụng về sau, thủ ấn lại biến, Poison Sting, độc châm, bắn phá toàn trường về sau. Không có Greninja cái bóng, trên trời, Thunder Fang, lôi điện răng, chấm ngoặc kép, Koga quán chủ 10 phần chấn định nói, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên ở trên trời phát hiện Greninja cái bóng, Rasahu hai tay vung lên. Greninja sử dụng Spy, vung tiêu, rơi xuống từ trên không. A bóc một ngụm Thunder Fang, lôi điện răng, cắn lấy Greninja trên thân. Nhưng Greninja một chút việc cũng không có. Vừa định há miệng, một chuỗi dòng điện hiện lên, đem Greninja kỹ năng đánh gãy. Rasaku cảm giác 10 phần biệt khuất. Chiêu này Hydro Pump, siêu súng nước, sử dụng đi ra, đoán chừng đều kết thúc chiến đấu. A, không có hiệu quả. Toxic, kịch độc, chấm ngoặc kép, Koga có chút hiếu kỳ nói. Toxic Spy, độc tiêu, chấm ngoặc kép, hiện tại tê liệt trạng thái cảm giác không quen. Đành phải dùng ngôn ngữ trao đổi. Greninja tranh thủ thời gian sử dụng Toxic Spy, độc tiêu, nhưng nhỏ bé dòng điện hiện lên. Kỹ năng thất bại, Toxic, kịch độc, nọc độc đem Greninja từ đầu đến chân ngâm một lần. Rasaku không hy vọng thấy nhất cục diện xuất hiện, cảm giác cùng Greninja liên hệ trở về. Rasaku vọt tới trước, Giga Impact, trung cực trùng kích, lập tức đụng bay A-Box. Nhưng Greninja cũng lâm vào cứng ngắc bên trong. Sau cùng Poison Fang, răng độc, chấm ngoặc kép, Koga kêu lên. Sau cùng Hydro Pump, siêu súng nước, chấm ngoặc kép, Rasaku kêu lên. Poison Fang, răng độc, cắn trúng Greninja. Greninja Hydro Pump, siêu súng nước, cũng đem A-Box đánh bay ra ngoài. Cả hai nhìn nhau, đồng thời ngã xuống đất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.